Mời cả nhà đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Mỗi đêm một chuyện kinh dị, tác giả Vương Vũ Thần, Hồng Vũ dịch. Đêm thứ sáu, Phản Hồn Hương, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Hôm nay là đêm thứ sáu rồi, giờ cũng đã vào hè, không khí nóng được dần lên. Nhưng như vậy càng hợp để nghe kể chuyện hơn. Hôm nay bạn tôi sẽ kể cái gì đây? Tôi đã pha sẵn hai chén trà từ sớm rồi, đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy cậu ta tới. Tôi vừa định đi tìm cậu ta đi vào, cả hai suýt chút nữa là đụng vào nhau. Vội cái gì vậy? Bạn tôi trách móc. Tôi đi lấy đồ mà, thứ này rất quý giá, nếu mà bị anh đụng vào rồi hỏng thì tội anh lớn lắm đấy. Là cái gì mà quý vậy chứ? Tôi tò mò nhìn tay cậu ta thì chỉ thấy một thứ gì đó màu đen, to như trứng gà, sáng như mã não vậy, trông rất đẹp mắt. Tôi không nhịn được vươn tay ra định sờ nó, cậu ta lại né ra. Từ từ, trước hết nghe tôi kể lại lai lịch của thứ này đã. Nghe xong rồi anh sẽ không vội vàng muốn sờ nữa đâu. Cậu ta cười nói một cách rất thần bí. Được rồi, cậu kể đi. Tôi vui vẻ ngồi xuống, vừa uống trà vừa nghe kể chuyện. Noel năm ngoái tôi đi nghỉ một mình ở Thượng Hải. Đột nhiên tôi nhận được một bức thư. Lưu ý, không phải thư điện tử. Hơn nữa, khó hiểu nhất là tên của người gửi bức thư đó, khiến tôi vừa nhìn một cái đã lạnh run. Bởi vì cái người tên Tạ Y Đạt này rõ ràng chính là một người bạn đã chết mấy năm trước của tôi. Nhắc tới Tạ Y Đạt, tôi phải giải thích với anh một chút. Cậu ta là một nhà kháo cổ học. Nghe kỹ nhé, tôi nói là kháo chứ không phải là khảo. Bởi vì cậu ta chuyên dựa vào việc mua bán văn vật để sống. Tuy rằng nói là bạn bè, nhưng thực ra tôi chỉ gặp cậu ta có mấy lần à. Bởi vì đối với kiểu người này tôi cảm thấy coi thường. Tuy nhiên có lúc cậu ta lại luôn có thể kiếm được những thứ khiến tôi tò mò, cho nên bất đắc dĩ vẫn gặp mấy lần. Mà lần cuối cùng gặp mặt, tôi đã tận mắt nhìn thấy thi thể của cậu ta. Cái chết của cậu ta có thể nói là ngoài ý muốn, hoặc cũng có thể nói là đắc tội với thần linh nên bị trừng phạt. Bởi vì những thứ mà cậu ta thường bán đều là đồ liên quan đến thần Phật. Cậu ta ngã chết do không cẩn thận lúc đang đụng một đầu tượng Phật. Lần đó không chỉ mình tôi có mặt hiện trường, mà còn có ba người bạn khác của cậu ta. Chúng tôi xử lý qua loa thi thể rồi giao cho vợ cậu ta. Nhưng rất kỳ quái, cô ấy trông không có chút gì gọi là bi thương, còn cực kỳ kiên định, bảo rằng chắc chắn sẽ cứu sống được chồng mình. Lúc đó chúng tôi đều cho rằng cô ấy thương tâm quá mức nên mới vậy. Vậy bức thư đó thì sao? Rốt cuộc là nói cái gì chứ? Anh làm gì mà sốt ruột vậy chứ? Bức thư đó quả thật là do Tạ Y Đạt viết. Tôi chắc chắn không nhầm nét chữ của anh ta đâu. Bình thường tôi có khả năng ghi nhớ đặc trưng của mỗi người dù mới gặp mặt lần đầu. Chỉ cần tôi nhớ được người nào, tôi sẽ có thể phát hiện ra điểm khác biệt của người đó với mọi người. Chữ của Tạ Y Đạt cũng là như vậy. Bởi vì mấy năm gần đây, muốn tìm một người chịu khó viết thư tay e rằng cũng khó, chứ đừng nói là viết bằng bút lông. Bức thư đại khái là nói về việc cậu ta ngẫu nhiên gặp phải một chuyện rất thần bí. Mong chúng tôi đừng sợ, có mấy người khác cậu ta cũng gửi thư mời rồi. Hy vọng chúng tôi tới nhà cậu ta ở Cam Túc một chuyến. Tôi đã không còn nhớ cách liên lạc với mấy người kia nữa rồi. Song tôi lại thấy rất hứng thú với bức thư này. Bởi vậy, tôi thu dọn ít hành lý, rồi đi tới thành phố nhỏ đó, tìm tới nhà Tạ Y Đạt theo địa chỉ ghi trên bức thư. Không ngờ tên này lại sống trong căn biệt thự cực kỳ sang trọng. Tuy ở ngoài thành, nhưng giá chắc chắn không thể thấp được. Chẳng mấy chốc có một người trông giống người giúp việc ra tiếp đón tôi, đồng thời bảo tôi ngồi chờ ở phòng khách. Đồ bày biện trong phòng khách lại càng khiến tôi phải tán thưởng. Toàn những món đồ nghệ thuật xuất sắc nhất của những thời đại. Có Tống Từ Thiên Vương Đồ của Ngô Đạo Tử, Thiên Minh Thượng Hà Đồ của Trương Thạch Đoan, còn có Huyền Bí Tháp của Liễu Công Quyền, cùng vô số bản dập bia, đồ sứ cung đình thời Minh Thanh. Những thứ đồ dởm này rất giống thật, có lẽ cũng tốn không ít tiền đâu. Tôi biết là anh sẽ tới mà. Ngay lúc tôi đang mải mê thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật này thì nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng tôi cũng không trách khỏi dùng mình khi nhìn thấy người mấy năm trước chết ngay trước mặt mình giờ lại đang lên tiếng chào hỏi với dáng vẻ phấn chấn, hăng hái. Tạ Y Đạt lúc này đã không còn là một kẻ buôn lậu văn vật mà tôi quen biết lúc trước rồi. Cậu ta mặc vest, chân đi giày da, đeo kính gọng vàng, kiểu tóc hất ngược về phía sau để lộ vầng trán bóng loáng, có thể thay luôn chiếc bóng đèn trong căn phòng không được cho sáng lắm này. Chỉ có chiếc mũi dọc đầy mụn trứng cá là vẫn trước sau như một. Tôi biết là anh sẽ tới mà. Tạ Y Đạt có vẻ như rất hưng phấn. Cậu ta nói câu này tới hai lần. Tôi chau mày. Không cần nói lại đâu, tôi vẫn còn nghe rõ được mà. Thật là ngại quá đi. Tôi thực sự rất kích động. Anh thử ngẫm mà xem nhé. Một người đã chết rồi là có thể gặp được bạn cũ, liệu có thể kìm nén được không đây? Cậu ta lại gần hơn một chút. Tôi cũng nhìn phía bên trái đầu của cậu ta, có một vết lõm rất sâu, chắc là chỗ cậu ta ngã bị thương năm đó. Tôi bắt tay với cậu ta, không có cảm giác gì đặc biệt, cũng giống như người bình thường mà thôi. Nếu bắt buộc phải nói thì tôi cảm thấy bàn tay của cậu ta có vẻ cứng hơn một chút so với người bình thường thôi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Tôi bận lắm, không có thời gian ngắm cậu mãi đâu. Tôi nửa đùa nửa thật. Vẻ mặt của Tạ Y Đạt có hơi thiếu tự nhiên, khóe miệng giật giật, nhưng lập tức lại trở lại bình thường. Tinh tình đúng là vẫn y như cũ nhỉ. Nếu anh đã nói thẳng như vậy ấy, tôi cũng không giấu nữa. Chúng ta lên lầu rồi nói nha. Nói xong, cậu ta đi trước, dẫn tôi lên thư phòng của cậu ta. Nếu như tác phẩm nghệ thuật ở phòng khách là đồ dởm để trang trí thôi, thì thư phòng có thể gọi là một bảo tàng rồi. Phần lớn những thứ trong này tôi đều không gọi nổi tên, nhưng tôi có thể cảm nhận được linh hồn độc đáo của chúng. Những cổ vật thực sự đều có hồn. Anh chắc chắn rất là đang kinh ngạc đúng không? Nhưng anh tính không sai. Mấy kẻ ngu dốt kia, nếu không phải là sợ tên nội không dám đến, thì cũng là dốt nát nên không tin. Anh là người duy nhất tới đây. Tôi rất vui vì đã không nhìn nhầm người mà. Tạ Y Đạt ngồi trên sofa, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin nhìn tôi. Nói thật thì tôi cực kỳ ghét cái vẻ mặt tự tin của cậu ta. Thực ra tôi có thể sống lại là nhờ vợ tôi đấy. Tạ Y Đạt chậm rãi kể, giọng kể có chút thê lương. Đương nhiên, nếu không có thứ cổ vật trong truyền thuyết kia thì tôi cũng không sống nổi. Tôi nhìn cậu ta, có cảm giác cơ thể cậu ta được một thứ sức mạnh vô hình nào đó nâng đỡ. Năm đó đấy, sau khi các anh trao thi thể của tôi lại cho vợ tôi, cô ấy cũng không mai táng ngay, mà sử dụng toàn bộ tài sản tích góp được để đông lạnh thi thể tôi. Một mình cô ấy đi tìm thứ kỳ bảo có thể giúp tôi sống lại được. Kỳ bảo? Tôi nghi ngờ hỏi lại. Sau đó trong đầu chuyển động nhanh chóng như một chiếc máy tính. Trong số những truyền thuyết mấy ngàn năm qua, có thể người chết mà sống lại được thì chỉ có cái thứ đó mà thôi. Phản hồn hương. Tôi và cậu ta gần như cùng lúc nói ra đáp án. Không thể nào. Tôi lập tức phủ định. Thứ đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hơn nữa, trong lịch sử, tác dụng được ghi lại của phản hồn hương cũng không lớn đến vậy. Nhiều nhất cũng chỉ là loại bỏ những chỗ thối rữa, tạo ra gân, thịt mới, hoặc dùng làm thuốc trị những căn bệnh nặng. Những lời mà người xưa nói như là phản hồn hương, thứ linh vật, mùi hương lan tỏa mấy trăm dặm, thi thể chôn dưới đất mà người thấy mùi hương đó là có thể sống lại, chẳng qua là nói quá lên thôi. Tôi vốn cho rằng một người hiểu biết như anh thì sẽ tin, hóa ra anh cũng thiếu hiểu biết giống như kẻ tầm thường kia thôi. Tà Y Đạt cười lạnh. Nếu đúng như vậy thì tôi sao sống lại được chứ? Có trời mới biết được. Nó không chừng lúc đó cậu chưa chết đi, chẳng qua là hôn mê tạm thời. Sau khi não bộ bị tổn thương nghiêm trọng sẽ rất dễ dẫn đến trạng thái chết già. Đây cũng không phải là trường hợp hiếm gặp gì trong lịch sử y học đâu. Tạ Y Đạt nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng. Đó là ánh mắt mà tôi chỉ có thể nhìn thấy trên những thi thể. Tôi mời anh tới đây là để nhờ anh giúp, không phải là để nghe anh giảng dạy kiến thức y học đâu. Nếu như anh đã không tin, tôi cũng chỉ đành lấy chứng cứ ra để chứng minh, đỡ cho anh tiếp tục rông dài. Nhưng mà tốt nhất anh hãy chuẩn bị sẵn tâm lý trước đi. Nói xong cậu ta đứng dậy tới chỗ giá sách được đặt ở góc phòng. Tôi không biết cậu ta đã mở cơ quan gì mà một căn phòng bí mật lại đột ngột xuất hiện. Vào đi. Nhưng nếu anh đã bước vào rồi thì đừng hối hận đấy. Nói xong rồi, cậu ta vào trước một mình. Bóng tối đại diện cho những thứ chưa biết. Tôi có hơi sợ, nhưng lòng hiếu kỳ đã chiến thắng. Tuy rằng sau này tôi may mắn mới còn mạng sống tiếp, song tôi cũng không hề hối hận. Bởi vì dù sao tôi cũng đã giành được thứ bảo vật vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết kia. Đó là một lối đi rất dài, phải đến hơn 200 mét. Lối đi được thắp sáng bằng những chiếc đèn tường rất cũ. Bởi tôi biết những vết rỉ sét kia không phải là một hai ngày là có thể có được. Tôi rất ngạc nhiên vì lối đi khô ráo, trong khi vùng này có mùa mưa rất dài. Đi xuống sâu như vậy rồi mà xung quanh vẫn khô được, như vậy là rất khó. Đi hết mật đạo đó, chúng tôi bước vào một căn phòng mái vòm cực kỳ rộng lớn. Bốn phía căn phòng đều là tường đá, vẽ rất nhiều hình. Đáng tiếc là tôi không phải hiểu biết nhiều về khảo cổ, chỉ biết chí ít những hình vẽ này phải có từ trước thời Đường, bởi vì trang phục của người trong hình vẽ cùng với phong cách vẽ đều có sự khác biệt rất lớn so với nét vẽ phóng khoáng đầy đặn của thời Đường. Tạ Y Đạt bước tới chính giữa căn phòng, thắp một chiếc đèn thất bảo, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Tôi thắc mắc hỏi cậu ta làm vậy để làm gì. Cậu ta lại không đáp lấy một tiếng. Chẳng bao lâu đã cởi sạch sẽ, sau đó quay người lại. Khi nhìn thấy cơ thể ấy, tôi mới biết chứng cứ mà cậu ta nói lúc nãy là cái gì. Trên cơ thể cậu ta, từ ngực trở xuống, chỉ còn lại mỗi xương cột sống. Trên xương còn mắc lại một chút thịt, trông như vải rách vậy. Chân trái cũng đang thối rữa nghiêm trọng. Đây chắc chắn không phải là thứ mà một người già chết rồi sống lại có thể trưng ra được. Đủ rồi, mặc quần áo vào đi, tôi nhìn mà muốn nôn ra rồi. Tôi quay mặt đi, với tay ra hiệu cho cậu ta. Đến khi tôi quay lại thì Tạ Y Đạt cũng đã mặc xong quần áo, hoàn toàn giống người bình thường. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt cười mà như không, giống như là đang bớt cợt sự ngu xuẩn của tôi vậy. Rốt cuộc là cậu muốn tôi làm gì? Rất đơn giản thôi, tôi cần có một trợ thủ cùng tôi xuống âm huyệt lần nữa. Tạ Y Đạt nói một cách kiên quyết. Căn cứ vào tài liệu lịch sử có ghi lại, phản hồn hương xuất hiện lần đầu tiên vào thời Hán Vũ Đế. Nước Nguyệt thị ở Tây Vực cống nộp 3 miếng phản hồn hương, to như trứng én, đen như dâu tằm. Đốt thử thì người bệnh ngửi thấy liền khỏe lại. Người chết chưa tới 3 ngày mà ngửi thấy thì sẽ sống lại. Lẽ nào chỉ trong vòng 3 ngày vợ cậu đã tìm được sao? Không phải tôi đã từng nói rồi sao, trong điều kiện cực lạnh thì có thể kéo dài thời gian bảo quản thi thể. Anh nói không sai, nước Nguyệt thị quả thực là nơi sinh ra phản hồn hương. Nhưng đến tận bây giờ thời đại này thì nó đã tuyệt tích từ rất lâu rồi. Tạ Y Đạt bực mình nói, tôi nghĩ một chút về vị trí địa lý của nước Nguyệt thị. Theo bản đồ hiện đại thì nó hẳn là nằm ở tỉnh Cam Túc, phía tây Lan Châu, chạy thẳng tới Đôn Hoàng, qua hành lang Hà Tây. Quốc gia này bắt đầu nổi lên từ thời Chiến Quốc, hưng thịnh trong thời kỳ cuối nhà Tần và đầu nhà Hán, sau đó bị Hung Nô xua đuổi, bắt đầu suy yếu. Cuối cùng vào thế kỷ thứ 5 thì dần bị người Khương thôn tính. Nếu phản hồn hương được tạo ra ở Nguyệt thị, vậy hiện giờ chỗ này không phải vừa hay là nơi xuất phát của thứ hương đó sao? Tôi nhìn lại nơi này, quả nhiên có nét văn hóa của ngoại tộc. Nhưng vì sao Nguyệt thị lại về đây xây dựng một mộ cổ mang hơi hướng văn hóa Hán như vậy chứ? Hơn nữa, nhắc tới mộ cổ, chẳng lẽ Tạ Y Đạt có thể mở ra được chỉ bằng sức một người? Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta. Cậu ta tất nhiên cũng hiểu, bắt đầu giải thích mọi thứ với tôi. Bây giờ anh chắc là đã đoán ra được nơi đây là đâu rồi nhỉ? Tôi có thể nói với anh, nơi đây chính là mộ của Trương Khiên. Nói bậy, mộ của Trương Khiên là ở Hán Trung mà. Cậu đừng có mà lừa tôi. Tôi tức giận chỉ ra chỗ sai của cậu ta. Tuy rằng tôi không hiểu biết nhiều về lịch sử, nhưng đừng coi tôi là kẻ ngốc mà đùa bỡn. Tôi biết ngay là anh sẽ không tin mà. Cái ngôi mộ này ấy, đích thực là do người của nước Nguyệt thị dựng cho Trương Khiên. Quả thật trong này không có thi thể của ông ta, nhưng trong này có một thứ còn đáng giá hơn cả thi thể của Trương Khiên nữa là. Cậu đang nói tới phản hồn hương? Tôi hỏi dò. Không sai, người Nguyệt thị đã đem thứ bảo vật cực kỳ quý giá đó làm vật kỷ niệm, xây dựng căn mộ này cho Trương Khiên. Căn mộ này căn bản không đủ quan trọng để được nhắc tới trong tài liệu lịch sử, nhưng trong mắt của kẻ yêu thích cổ vật như tôi đây, nó lại là mục tiêu mà chúng tôi có thể tốn cả một đời để tìm kiếm. Âm huyệt cậu vừa nói là cái gì? Phản hồn hương cực kỳ quý giá, người Nguyệt thị giấu nó trong trung tâm căn mộ từ lúc xây dựng, là một bảo vật có thể khiến cho người chết sống lại. Nó sẽ hấp dẫn những thứ gì xông tới tranh cướp. Tôi cũng không cần nói nhiều. Anh biết bão không? Mắt bão ở trung tâm bão lại là nơi lặng gió nhất. Phản hồn hương chính là trung tâm của cơn bão đó, mà phải gọi là âm huyệt mới đúng. Quanh nó đều là mấy thứ muốn nhờ vào lực lượng của bảo vật để sống lại, quay về nhân thế. Lời của Tạ Y Đạt khiến tôi kinh ngạc. Lẽ nào sự xuất hiện của phản hồn hương sẽ dẫn tới cảnh người chết sống lại hết? Phản hồn hương đã từng tới Nhật Bản Kết quả nơi đó đã xảy ra một cuộc chiến tranh thảm khốc giữa con người và ma quỷ. Kinh đô Nhật Bản lúc đó cũng biến thành một tòa thành ma, có thể thấy sức mạnh của nó lớn như thế nào. Nhưng không phải nó chỉ có tác dụng làm cho những người chết chưa tới 3 ngày sống lại sao? Tôi nghi hoặc. Đó không phải là phản hồn hương đích thực đâu. Phản hồn hương mà Trương Khiên mang về không được bảo quản đúng cách, lại còn phơi dưới ánh mặt trời. Quan trọng nhất là bị để chung với những loại hương liệu khác. Song cho dù không phải là phản hồn hương thuần chất nhất, thì nó vẫn có tác dụng trị những căn bệnh nặng. Đây cũng là lý do nó được ghi chép lại trong tư liệu lịch sử như vậy đấy. Tà Y Đạt tiếp tục kể, tôi cũng rất hứng thú nghe. Quả thực trong lịch sử Nhật Bản, vào thời Heian, thời đại mà vị âm dương sư nổi danh Abe no Seimei sống, là một thời kỳ mà người, quỷ, yêu cùng chung sống với nhau. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi. Tôi thấy tình hình cơ thể cậu có vẻ như có chút vấn đề rồi. Tôi chỉ cơ thể của cậu ta. Tạ Y Đạt cười khổ rồi nói, đúng vậy đấy, năm đó phản hồn hương đã làm cho tôi sống lại đấy, cũng không thuần khiết. Tuy rằng vợ tôi đã lấy mạng sống của mình để trả giá cho tôi được sống lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn rơi vào cảnh người không ra người, quỷ không ra quỷ. Bởi vậy tôi phải tìm cho được phản hồn hương tinh khiết, không pha tạp thực sự. Tạ Y Đạt nhìn tôi. Tôi biết một người đứng bên bờ vực sống chết sẽ khổ sở đến như thế nào. Cuối cùng tôi đã đồng ý, bởi vì tôi cũng chỉ là một kẻ phàm trần. Ai mà không muốn một lần nhìn thấy bảo vật trong truyền thuyết chứ. Dù chuyến đi lần này có thể sẽ khá là nguy hiểm. Sao không tìm thêm người? Tôi hỏi Tạ. Không quan trọng nhiều hay ít đâu. Một kẻ vô dụng cũng không bằng một người hữu ích mà. Cậu ta vừa nói vừa nhìn tôi, sau đó đi tới gần chỗ bức tường ở ngay trước mặt. Trên vách tường có một thứ gì đó giống chành ghép. Tôi thấy cậu ta di chuyển một mảnh trong số đó, mặt đất bỗng từ từ mở ra để lộ ra chiếc động tròn như miệng giếng. Cái động này cũng không lớn lắm, đường kính xấp xỉ 2 mét. Nhìn qua trông rất đáng sợ và nó khá âm u. Đứng ở bên cạnh thôi cũng có thể cảm thấy lạnh sống lưng. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy. Tạ Y Đạt thấy tôi chần chừ bèn nói khích. Đừng khích tướng tôi. Tôi đã quyết định thì sẽ không thay đổi đâu. Tôi mà không muốn đi thì dù cậu có giết tôi cũng vô dụng. Song tôi cũng muốn hỏi luôn, chúng ta đi lên thế nào? Tôi nhìn vào trong động sâu không thấy đáy. Ở đây có một chiếc thang máy, đến giờ sẽ tự động kéo chúng ta lên. Thời gian của chúng ta không nhiều, chỉ lúc này mới tương đối an toàn. Nếu bỏ qua tôi sẽ phải đợi thêm 10 năm nữa. Chỉ sợ là tôi không đợi được đến lúc đó thôi. Tạ Y Đạt cúi đầu thu dọn hành trang, không để ý cậu ta đã thay bộ quần áo khác từ lúc nào. Hơn nữa còn lôi ra một chiếc máy có bánh xe rất lớn, bên trên còn buộc dây thừng, trông rất giống dây thừng bảo hộ dùng để leo núi. Cậu ta đưa cho tôi một bộ quần áo cùng một ba lô công cụ. Thay đi, hoạt động dễ hơn đấy. Một phút sau, chúng tôi đã chuẩn bị xong. Tạ Y Đạt nhìn đồng hồ, ra hiệu chuẩn bị nhảy. Chúng tôi cùng nhảy xuống chiếc động không đáy. Chiếc động này hóa ra không sâu, chỉ tầm mấy chục mét. Chúng tôi bám dây thừng, từ từ trượt xuống. Nhưng mà vách động trơn cực kỳ, nên chúng tôi không được thuận lợi cho lắm. Một lúc lâu sau, chúng tôi vất vả lắm mới chạm chân được tới đáy động. Chúng tôi bật chiếc đèn pin mang theo, loại này có thể giữ được bằng miệng. Tạ Y Đạt nói, cậu ta có thể điều khiển chiếc thang kéo chúng tôi lên bất cứ lúc nào, trong vòng 2 tiếng. Sau 2 tiếng chiếc thang sẽ tự động kéo lên. Nhưng với cái nơi như thế này thì tốt nhất không nên ở lâu. Hóa ra toàn bộ căn mộ được thiết kế thành hình đồng hồ cát, nhưng phía dưới rộng hơn rất nhiều. Ánh đèn pin không mạnh, song vẫn có thể chiếu ra được mấy mét. Toàn bộ bên dưới được ghép thành từ hơn 10 khối đá hình vuông. Mỗi mặt đá đều ghi chép bằng một loại chữ viết kỳ quái, cũng có cả tranh vẽ. Chữ viết thì tôi không hiểu, nhưng tranh vẽ vẫn có thể hiểu được đại khái. Mặt đá đầu tiên có vẻ là hình một nhà sư tọa hóa, nhưng theo cách ăn mặc thì không giống người Trung Quốc. Bức thứ hai thì là một con cáo đang nhìn nhà sư đã xuất hiện trong bức thứ nhất. Nhà sư lúc này đã nằm trên một dàn củi gỗ, hai bên dường như là các đồ đệ của ông ta đang cầm đuốc, xem ra là chuẩn bị hỏa táng. Bức thứ ba là hình ảnh một cô gái bầu bạn bên một vị quân vương, song ánh mắt của nàng lại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bên cạnh quân vương. Tôi không nhịn được mà hỏi tả, những bức tranh tường cùng với chữ viết này rốt cuộc nói về cái gì? Những bức tranh tường này kể lại một cách hoàn chỉnh nguồn gốc của phản hồn hương. Tạ Y Đạt không hề quay lại nhìn, chỉ vừa tìm kiếm gì đó trên mặt đất, vừa trả lời câu hỏi của tôi. Ồ, cậu nói rõ hơn xem. Vậy bức thứ nhất là về cái gì? Tôi hỏi tiếp. Đó là một vị cao tăng tọa hóa. Sau đó, một con cáo chín đuôi có tiếng lúc bấy giờ muốn có được xá lợi của vị cao tăng đó, nên đã biến thành người, gả cho vị quân vương Ấn Độ lúc bấy giờ, cũng chính là con trai của vị cao tăng kia, Bindusara. Con trai? Hòa thượng có con trai ư? Tôi nghe vậy càng cảm thấy khó hiểu. Bindusara quả thực là con trai của vị hòa thượng đó. Vị cao tăng trong bức tranh thứ nhất có tên là Chandra Gupta. Ông là người đã thành lập nên vương triều Maurya, tức vương triều Khổng Tước, đồng thời cũng là một tín đồ ngoan đạo của giáo phái Jaina, Kỳ Na giáo. Giáo phái Jaina được sáng lập vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên bởi Vahamana, tin tưởng vào sự giải thoát linh hồn, nhân quả tuần hoàn, chủ trương không bạo lực, không sát sinh, hành thiện tích đức, giống như Ấn Độ giáo và Phật giáo. Sau khi được hỏa thiêu, ông ta để lại 3 viên đá hình tròn giống như ngọc. Cáo chín đuôi muốn có được 3 viên đá này, nhưng chúng đã được giao hết lại cho con trai của Chandra Gupta bảo quản. Nhưng cáo chín đuôi không ngờ con trai của Chandra Gupta quá lợi hại, nhìn thấu được thân phận của nó để đã trục xuất nó ra khỏi Ấn Độ. Con trai của Gupta? Tôi nghe sắp loạn cả lên rồi. Hẳn là anh cảm thấy rất quen tai. Ông ta chính là vua Asoka đấy. Hóa ra là vậy. Làm sao cậu biết được những điều này? Tôi tò mò hỏi. Tôi không nghĩ cậu ta lại có thể đọc hiểu được chữ Ấn Độ. Tạ Y Đạt im lặng rất lâu, sau đó đột ngột nói, vợ tôi là người Ấn Độ mà. Cậu ta không nói gì nữa. Tôi cũng chỉ đành tiếp tục nhìn bức tranh tường. Đúng là phần sau đã miêu tả cáo chín đuôi bị một người thanh niên oai hùng cầm kiếm đuổi ra khỏi hoàng cung. Nhưng có vẻ sau đó nó lại đi đến một quốc gia khác. Bức tranh đằng sau thì đã quá quen thuộc rồi, bởi vì nhân vật trong đó chính là những nhân vật của thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Quốc. Một bức trong đó cũng là hình ảnh một vị quân vương cầm xem một thứ gì đó hình tròn cùng một vị phi tử, mà vị phi tử đó chính là con cáo chín đuôi đã xuất hiện ở đằng trước. Còn thứ kia thì rất giống viên hỏa thị bích được miêu tả trong truyền thuyết. Chỗ này thì cậu giải thích cho tôi đi, Tôi xem không hiểu. Tôi đành nhờ vả Tạ Y Đạt một lần nữa. À, một vị cao tăng Ấn Độ đã mang một trong ba viên xá lợi tới Trung Quốc, đồng thời cầu xin một nghệ nhân chế tác ngọc nổi tiếng đương thời khảm nó vào một khối ngọc nổi tiếng. Khối ngọc đó chính là Hòa Thị Bích. Cho nên truyền thuyết có nói Hòa Thị Bích mang sức mạnh thần kỳ. Có người bảo kẻ có được ngọc thì sẽ có được thiên hạ. Cáo chi đuôi, tất nhiên có ý đồ với nó. Nhưng chiến tranh loạn lạc, sau đó cáo chi đuôi và viên ngọc đều biến mất. Sau đó, một trong hai viên xá lợi tới Nguyệt Thị. Tiếp đó thì anh cũng biết rồi đấy. Trương Khiên mang chúng quay lại, lại còn được để ở Ấn Độ. Một viên khác lại lênh đênh chìm nổi, rồi tới tay người của bộ tộc Trung Thổ. Viên xá lợi ở Ấn Độ cũng được đưa tới thành Trường An Đại Đường trong lần Huyền Trang Đại Sư trao đổi Phật Pháp với Ấn Độ. Một viên xá lợi khác vào đời Đường Huyền Tông cũng chính là năm 753, cũng bị Hòa Thượng Giám Chân mang tới Nhật Bản trong lần trao đổi Phật Pháp Trung Nhật. Viên xá lợi được mang tới Nhật Bản lại làm rung chuyển đất nước này, trở thành bảo vật bị rất nhiều yêu ma tranh đoạt. Năm 794, kinh đô Thiên Hoàng Cam Mu xây chưa tới 10 năm đã bị oán linh của Hoàng Thái Tử Sawara Shino quấy nhiễu. Thiên Hoàng buộc phải rời đô về Hây An, lập nên Mạc Phủ với người đứng đầu là các tướng quân Tamuramaro, đã chấn được hồn ma của Hoàng Thái Tử, mở ra thời đại Hây An kéo dài hơn 400 năm. Còn con cáo chín đuôi lần theo dấu vết hạt xá lợi mà tới, không ngờ lại bị con người đánh bại, đồng thời phong ấn bên trong đá sát sinh vĩnh viễn. Viên xá lợi cuối cùng cũng mất tích từ đấy. Nó thực sự cũng khá đáng thương nhỉ. Tôi không khỏi thương tiếc mà cảm thán một câu. Nhưng câu chuyện vừa rồi ấy, thì chả có liên quan gì tới phản hồn hương. Cái mà chúng ta tìm chính là viên xá lợi Huyền Trang Đại Sư đã mang từ Ấn Độ về. Viên xá lợi này sau khi bị con cháu của Trương Khiên tìm được đã mang trả lại cho người của tộc Nguyệt Thị, đồng thời mong muốn có thể trả lại cho quê hương Ấn Độ của nó, nhưng không thành công. Tuy nhiên, một nhà sư Ấn Độ đã vẽ những chuyện đó, vẽ thành bích họa ở nơi đây để chứng thực cho lai lịch của nó, mà cái thứ đó cuối cùng được đặt trong ngôi mộ bọn họ xây cho Trương Khiên. Tạ Y Đạt không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Tôi hiểu rồi. Viên xá lợi cuối cùng chính là phản hồn hương. Tôi bỗng hiểu ra. Tạ Y Đạt gật đầu với tôi. Hóa ra bảo vật đã khiến cho thiên hạ nhiễu loạn gần 1000 năm chính là thứ này. Đừng nghĩ nhiều nữa, chúng ta có rất ít thời gian thôi, mau chóng đi tìm đi. Nhà sư Ấn Độ kia và những bức bích họa này sao cũng thiết kế cơ quan. Người của tộc Nguyệt Thị sẽ không để người khác dễ dàng lấy phản hồn hương đi đâu. Tôi gật đầu, tìm kiếm cùng với cậu ta. Quả vậy, nửa tiếng đồng hồ sau, chúng tôi tìm tới bức bích họa cuối cùng. Cũng chính là bức vẽ cảnh một nhà sư Ấn Độ xây dựng căn mộ. Nhìn qua thì trông như có thể dịch chuyển được. Song dẫu chúng tôi đẩy mạnh từ hướng nào, bức bích họa cũng không hề động đậy. Cuối cùng, Tạ Y Đạt bảo tôi đứng ở phía đối diện. Sau đó cả hai cùng đẩy ngược hướng nhau. Tôi cười nói, như vậy làm sao đẩy ra được? Không phải là lực đẩy đã triệt tiêu nhau sao? Không ngờ bức bích họa này hóa ra là do hai bức tường đá rỗng tạo thành. Lúc đẩy ra có lối đi nhỏ, vừa một người xuất hiện. Thời gian không còn nhiều lắm, chứ tôi không thể làm gì khác hơn là tách nhau ra. Ai tìm được phản hồn hương trước thì sẽ giật nhẹ sợi dây buộc ở chân nhau. Một là để không bị lạc đường, hai là cũng để gọi nhau dễ dàng hơn. Hơn nữa, chúng tôi cũng mang theo bộ đàm. Tạ Y Đạt đi bên trái, tôi đi bên phải. Nếu được chọn lại một lần nữa, tôi quyết không chọn bên phải. Tôi cười nói với cậu ấy. Tôi thì nghĩ với cái tính cách không sợ trời không sợ đất này của cậu, chắc chắn là đã gặp chuyện gì đó cực kỳ nguy hiểm, đáng sợ rồi. Bạn tôi nói tiếp. Lối đi rất hẹp. Nếu tôi béo hơn một chút thì thật sự không thể đi nổi. Ước chừng đã đi được 20 mét thì bên phải xuất hiện một cầu thang không dài lắm, bậc nào cũng lồi lõm. Khi bước xuống có cảm giác rất quái dị. Nhưng mà bởi vì tối quá nên tôi cũng không chú ý nhiều. Lúc xuống thang, tôi cảm thấy ở đằng trước có một tia sáng không bình thường. Quả nhiên, ở tận cùng gian phòng bên dưới bậc thang có một xác ướp ăn mặc trông giống như nhà sư đang ngồi. Trên người ông ta có một chiếc hộp màu đen. Tôi đoán đây có lẽ là nó, nên gọi Tạ Y Đạt. Nhưng bộ đàm rất ồn ào, có lẽ tín hiệu không tốt. Tôi đành giật giật sợi dây của mình, đồng thời tự đi lấy chiếc hộp. Tôi không phải đứa ngốc, đương nhiên phải dùng thứ gì đó để thăm dò trước đã. Được, không có cơ quan gì cả. Chiếc hộp rất nặng, có lẽ là làm bằng kim loại. Kỳ lạ là trông nhìn bề ngoài thì nó không có thứ gì giống khóa cả. Cái tính tò mò đã hại tôi, ai mà lại không muốn nhìn thứ bảo bối có thể làm cho người chết sống lại chứ. Tôi mở chiếc hộp bằng đôi tay run rẩy, lại quên mất rằng bên cạnh còn có một thi thể. Chiếc hộp vừa mở, lập tức tôi thấy được một mùi hương cực kỳ thu hút, là loại hương thơm mà chỉ cần người thấy sẽ khiến người ta tinh thần phấn chấn. Hơn nữa, có cảm giác như bị nghiện vậy. Tôi nhìn vào bên trong hộp, có một khối tròn như quả trứng gà, trơn nhẵn và được ngậm chắc chắn giữa miệng của bốn con rồng. Bên trong hộp còn khắc văn tự giống chữ Ấn Độ, xem ra chính là nó rồi. Tôi vui vẻ đồng ý bỏ lại vào chiếc túi trên lưng, hoàn toàn không để ý có một thứ đang từ từ bò lại gần phía sau lưng. Đúng lúc này, bồ đàm kêu lên. Tôi mắng thầm, cái đầu không cần thì lại rõ linh. Tôi lập tức thông máy. Tạ Y Đạt ở đầu bên kia cuống cuồng kêu lên, có phải anh tìm thấy rồi không? Tìm được thì tuyệt đối đừng mở ra, mau ra đây. Vì sao không nên mở chứ? Tôi vừa nói, bỗng cảm giác đằng sau có một cơn gió lạnh. Tôi vô thức nhìn lại, không ngờ lại thấy có mấy cường thì trông như là binh sĩ cầm binh khí cổ đại đang đứng ngay sau. Hầu hết đều đã thành bộ xương khô rồi, xem ra cũng vừa mới đứng dậy chưa được bao lâu. Bởi vì tôi thấy trên mặt của bọn chúng vẫn còn lớp bụi rơi xuống. Tôi thầm than, chẳng lẽ vừa rồi tôi mở hộp ra nên làm cho chúng thức tỉnh sao? Thảo nào không có cơ quan gì cả, hóa ra chúng đó chính là bẫy dập quan trọng nhất. Tôi quay đầu nhìn lại, nhà sư đã tọa hóa kia, không hiểu sao ông ta không tỉnh lại. Cũng hay, bớt phải đối phó được một người. Chẳng qua, đối mặt với đám quái vật không phải con người này, tôi thực sự là không có cách nào cả. Không gian thì có hạn, chúng lại đang cầm binh khí, bước từng bước tới gần chỗ tôi. Tôi chỉ có thể lùi lại đằng sau từng bước, từng bước. Vừa lùi vừa gào to vào trong bộ đàm, không có thời gian để nhiều lời đâu, mau tới cứu tôi. Vừa nói xong, tôi liền nghe thấy Tạ Y Đạt ở đầu bên kia chửi thề. Tôi chợt phát hiện cái cầu thang vừa nãy mình vừa bước xuống giờ không thấy đâu. Sau đó lại nhìn thấy trên vai một binh sĩ có vệt giày thể thao của tôi. Hóa ra chúng vốn nằm ở chỗ đó. Thật nào lúc đi tôi cứ cảm giác là lạ, nhưng mà bây giờ không có thời gian suy nghĩ nữa. Một chiếc dao dài đâm thẳng về phía tôi. Tôi thầm kêu thôi tòi rồi. Bỗng lại nghe thấy tiếng chiếc dao rơi xuống đất cái bịch. Một kẻ kia quay phát lại. Ngay sau tiếng dao rơi, một cái đầu bị đánh nát bét rơi vào tay tôi. Tôi lập tức ném nó xuống đất. Cái cảm giác đó thực sự là quá tầm. Cậu tới đúng lúc đấy. Ban đầu tôi nhìn chung mà còn tưởng là họ hàng của cậu chứ. Tôi tranh thủ lúc chúng chú ý Tạ Y Đạt đang đứng trên cao mà chạy ra. Sau đó được Tạ Y Đạt vươn tay lôi lên, cậu ta kéo tôi lên rồi bắt đầu kêu chạy mau đi. Sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ mấy bộ xương khô đó còn nhảy lên được sao? Tôi phủi bụi đất bám trên người, sau đó quay lại nhìn. Quả thực chúng không thể nhảy, nhưng chúng cứ từng bước dẫm lên người nhau để lên đây. Xem ra chúng thông minh hơn tôi tưởng nhiều. Khả năng vận động của người đang gặp nguy hiểm quả nhiên khác hẳn người thường. Tôi và Tạ Y Đạt chạy ào tới lối ra, đồng thời đóng sập cánh cửa đá lại ngay lúc chúng kịp đuổi tới. Mặc chúng có đập đến thế nào cũng vô dụng. Dù sao chúng cũng không phải Trương Vô Kỵ luyện được càn khôn đại na di. Tôi và Tạ Y Đạt mệt mỏi ngồi bệt luôn xuống đất. Tôi chỉ về phía cửa. Đó rốt cuộc là thứ gì vậy? Có lẽ là vệ binh được để lại lúc xây mộ. Chỉ cần có người mở hộp ra, bọn chúng sẽ thức tỉnh. Đã bảo anh là đừng có mở ra, nếu không phải bởi anh tìm được chiếc hộp, tôi thật không muốn cứu anh chút nào. Tạ Y Đạt trách cứ tôi. Tôi tự biết mình đuối lý, chỉ đành cười trừ. Phản hồn hương quả nhiên quá mạnh, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Anh mang chiếc hộp ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Nơi đây sắp không yên bình nữa rồi. Nếu không đi nhanh thì sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Tạ Y Đạt lấy một thứ trông giống kiểu điều khiển từ xa ra, ấn chiếc nút từ trên đó xuống. Chúng tôi chỉ còn chờ được kéo lên thôi. Tôi nhìn đồng hồ một cái, vừa vặn còn có 5 phút là đến 2 tiếng. Nhưng chúng tôi không được kéo lên như trong kế hoạch. Tạ Y Đạt ấn chiếc nút mấy lần xong vẫn không có phản ứng gì. Xem ra động cơ trục trặc rồi. Lúc này tôi cảm giác được một cơn gió nóng rát. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy con cáo chín đuôi bước xuống từ bức bích họa. Ngọn lửa của nó rọi sáng gần hết cả căn phòng, khiến cả căn phòng sáng rực như ban ngày vậy. Bộ lông đỏ bừng bao phủ trên người nó đều dựng thẳng lên, khiến cơ thể vốn đã cực kỳ to lớn cùng chín chiếc đuôi nổi bật của nó càng chiếm không gian trong căn phòng nhỏ bé. Tôi gần như bị con yêu quái trong thần thoại này dọa đến dại ra. Không ngờ nó cũng xuất hiện. Tạ Y Đạt ảo não kêu lên. Không phải là cậu nói nó đã bị phong ấn rồi sao? Tôi hỏi Tạ Y Đạt. Đây không phải là bản thể của nó, mà là một con yêu quái mới sinh ra do lòng cố chấp của nó đối với phản hồn hương. Đầu óc của nó chỉ biết tự hỏi một việc thôi. Việc gì? Giết chúng ta, đoạt lại chiếc hộp. Tạ ngừng lại một hồi, sau đó nói ra từng chữ một. Nếu như mấy bộ xương khô của đám binh sĩ kia thì chúng tôi có thể dùng súng để đối phó, thì đối với nó chỉ e hoàn toàn không có tác dụng. Ý niệm của con cáo chín đuôi vừa bước lại gần chỗ chúng tôi, vừa nhe hàm răng nhọn hoắt của nó ra. Ánh mắt của nó giống như một ngọn lửa đang cháy rực, nhìn chằm chằm vào chiếc ba lô đang đựng hộp ở trên lưng tôi. Làm sao bây giờ? Trong cái lúc quỷ quái này thì máy móc lại hỏng, chúng ta chỉ có thể cố mà chống cự cho đến khi chiếc máy tự động kéo chúng ta lên thôi. Tạ Y Đạt nói một cách bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy chúng ta có thể chống cự được 5 phút sao? Tôi chỉ về phía con cáo chín đuôi đang chậm chậm bước tới, dồn ép chúng tôi tới chân tường. Đừng sợ, nó chẳng qua chỉ là một dạng ý niệm, có lẽ cô không có bao nhiêu bản lĩnh đâu. Tạ Y Đạt còn chưa nói xong thì chúng tôi liền nhìn thấy cái dạng ý niệm kia giờ mong vuốt chém về phía một tấm bia đá. Tấm bia đá đó lập tức nát vụn ra như một miếng đậu phụ. Chúng tôi đều nuốt nước bọt một cái. Tôi đã có thể cảm nhận được rất rõ ràng ý muốn của nó đối với phản hồn hương trong tay mình. Mẹp vạt áo của tôi cũng đã bắt đầu bốc khói. Không phải là cậu hiểu biết rất rõ về căn mộ này sao? Mau nghĩ cách gì đi. Tôi kéo áo Tạ Y Đạt. Tạ Y Đạt nhanh chóng mở chiếc ba lô của tôi, mặc một thứ gì đó trong suốt, có dạng nửa hình tròn ra. Đồng thời cũng lấy từ trong túi áo của chính cậu ta một miếng giống như vậy. Hai miếng đó vừa ghép lại với nhau thì không ngờ lại xuất hiện ra một tiếng động cực lớn. Nháy mắt, trong tay cậu ta xuất hiện một miếng ngọc trong suốt hình tròn. Hòa thị bích. Tôi kêu lên đầy kinh ngạc. Tạ Y Đạt không để ý tới tôi, chỉ thì thầm trong miệng rằng mong có thể dùng được. Sau đó cậu ta ném nó về phía cáo chín đuôi. Cậu điên rồi, đó là hòa thị bích ư? Đúng vậy đấy, nhưng đã không còn tác dụng rồi. Phản hồn hương trong đó đã bị tôi sử dụng rồi. Nếu không tôi cũng còn chưa tỉnh lại được. Chỉ mong rằng nó có thể tạm thời trấn an oán hồn của con cáo chín đuôi một chút. Quả nhiên, ý niệm của cáo chín đuôi có vẻ rất hứng thú với hòa thị bích. Cơ thể nó sau khi cơn lửa giận lắng lại cũng nhỏ hơn rất nhiều, trông giống như một con mèo đang chơi đùa với đồ chơi vậy. Gặm hòa thị bích lắc tới lắc lùi. Còn có 2 phút thôi, mong rằng đừng bị nó phát hiện ra. Tôi lại nhìn đồng hồ, thời gian trôi qua rất chậm. 2 phút giống như là 2 năm vậy. Tôi biết so sánh như thế này rất tục tằn, nhưng quả thực chính là vậy. Còn 10 giây. Tạ Y Đạt thở phào một cái. Chúng tôi cũng nghe thấy tiếng động trên đầu phát ra từ động cơ máy móc. Giữa lúc mà tôi cảm giác dây thừng trở nên căng ra, thì hình như con cáo chín đuôi phát hiện ra chúng tôi sắp rời khỏi. Nó lập tức xông tới, cắn lấy chân của Tạ Y Đạt. Tôi kêu lên một tiếng. Kể ra cũng được cười, Tạ Y Đạt bị cắn không có phản ứng gì. Tôi thì lại kêu lên. Nhưng tôi thấy cậu ta rút cây dao được treo bên hông ra, chặt đứt chân của chính mình. Tôi mới thấy kỳ quái vì không có máu chảy ra. Chúng tôi nhìn con cáo chín đuôi gào thét giận dữ ở bên dưới. Phần chân bị đứt rời của Tạ Y Đạt cũng đã bị nó ném sang một bên. Cậu không sao chứ? Trong lúc được kéo lên, tôi hỏi han cậu ta. Tạ Y Đạt chỉ giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, đồng thời phát ra một tiếng ừm. Hai người chúng tôi được kéo lên rất nhanh, rời khỏi chiếc động. Nhưng chúng tôi chẳng ngờ vẫn còn khách đang chờ ở bên ngoài. Vừa lên tới nơi, tôi ăn ngay một đòn hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại thì tôi nhận ra mình vẫn còn ở bên miệng động, chẳng qua là đã bị trói gô lại rồi. Tạ Y Đạt tất nhiên cũng không đỡ hơn tôi là bao nhiêu. Tôi nhìn xung quanh, không ngờ là có mấy người hình như tôi cũng đã gặp qua rồi. Lão Tạ, nhận được thư của cậu, chúng tôi liền tới ngay. Cậu thấy tôi đối với cậu đủ tình đủ nghĩa chưa nhỉ? Một người trung niên với vóc dáng thấp bé cùng con mắt màu trà trong số đó cười lạnh, nói với Tạ Y Đạt. Tôi rốt cuộc cũng nhớ ra được, bọn họ chính là những người mà năm đó đã cùng chứng kiến cái chết của Tạ Y Đạt với tôi. Tạ Y Đạt nói cũng có gửi thư mời cho bọn họ, nhưng mà không phải cậu ta nói bọn họ không có gan tới sao? Không ngờ thằng nhãi mày cùng với cái tên ngu ngốc này lại có thể lấy được phản hồn hương, đúng là không đơn giản nha. Tôi nhận ra cái kẻ vóc dáng cao cao, mặc áo gió, gã là kẻ buôn lậu văn vật lớn nhất ở cái chợ đen hiện tại. Trong tay hắn đang cầm phản hồn hương mà chúng tôi đã rất khổ cực mới lấy được. Trả lại cho chúng tôi, có bản lĩnh thì tự xuống mà lấy. Tôi gào to một cái, đổi lại được chỉ là một đòn vào bụng và mặt. Đừng kích động nữa, Tạ Y Đạt khuyên nhủ. Sau đó nói to, không phải là các anh muốn có phản hồn hương và hòa thị bích sao? Có đáng để giết một kẻ đã chết như tôi vậy không? Chỉ cần các anh thả anh ta đi, tôi sẽ nói cách sử dụng cho các anh. Vậy thì tốt. Cái kẻ đứng ở bên cạnh đã đánh tôi mở miệng đáp. tên đầu trọc này cũng là một trong ba người năm đó. Xem ra bọn họ đều tới đông đủ, mà hóa ra chỉ có một mình tôi không biết chuyện phản hồn hương. Năm đó ấy, chị dâu dùng thứ hương không tinh khiết cứu sống mày tạm thời. Chúng tao bèn đi theo mày. Mày và chị dâu còn đúng không hổ danh nhân tài kiệt xuất trong nhóm chúng ta. Ngay cả mộ Trương Khiên, thứ vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện trong tư liệu lịch sử của chính người tộc Nguyệt Thị và người Ấn Độ, các người cũng có thể tìm được. Đáng tiếc là chị dâu vì cứu mày mà hít quá nhiều khí độc nên đã chết rồi. Hiện giờ với cái dạng này, mày có cầm cự cũng là lãng phí, không bằng để cho mấy người chúng ta tạo phúc nhân loại thì tốt hơn đấy nhỉ. Gã lùn nói một cách rất quang minh chính đại. Được, được lắm. Nhưng mà không có người chết thì ta biểu diễn thế nào cho bọn mày xem chứ? Tạ Y Đạt chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu cũng đã đủ làm cho ba người bọn chúng sừng sốt một cái. Tên đầu trọc đứng ở bên cạnh tôi còn chưa nói gì, tôi liền thấy tên cao kiều giơ tay lên một cái. Gã đầu trọc rên cũng chưa kịp rên một tiếng đã ngã ập xuống cạnh tôi. Ở giữa trán của gã có một cái lỗ nhỏ vẫn còn đang chảy máu. Tôi quay lại nhìn vào bàn tay của gã cao kiều thì thấy một khẩu súng lục có gắn ống hãm thanh vẫn còn đang bốc khói. Gã cao kiều cởi trói cho Tạ Y Đạt, sau đó dùng một tay đỡ cậu ta. Không, nên nói là cầm súng chĩa vào cậu ta mới đúng. Một khi bọn chúng biết được cách sử dụng rồi, tôi và Tạ Y Đạt đều không thể sống được. Không biết Tạ Y Đạt rốt cuộc định làm gì đây? Tạ Y Đạt cầm lấy phản hồn hương, xem ra ba người kia đã lấy hẳn nó ra khỏi miệng mấy con rồng bên trong chiếc hộp. Hiện giờ thứ bảo vật trông như một viên mã não đen tuyền kia đã hoàn toàn hiện ra trước mắt chúng tôi. Hai tay Tạ Y Đạt chà sát hai bên viên phản hồn hương rất mạnh. Không bao lâu sau, chúng tôi đều ngửi thấy một mùi hương tinh tế. Tiếp theo đó, mí mắt bắt đầu díp lại với nhau. Sau đó, tôi cứ thế ngủ thiếp đi. Tỉnh, tỉnh, mau tỉnh lại. Tôi cảm giác có ai đó tát mạnh vào mặt tôi rất mạnh. Đang chuẩn bị nổi giận, tôi mới nhận ra người đó chính là Tạ Y Đạt. Sau đó, tôi lại nhìn mấy người bên cạnh thì cũng đều nằm ngủ như lợn chết ngay trên mặt đất. Thế này là sao? Tôi đứng dậy rồi mới nhận ra sợi dây trói mình đã được cởi rồi, nhưng mà hai chân vẫn có hơi tê nên thiếu chút nữa không đứng lên được. Phản hồn hương còn có một tác dụng khác nữa. Nếu dùng hai tay chà sát vào hai bên sườn của hương thì có thể làm cho con người ta tạm thời hôn mê. Tạ Y Đạt giải thích cho tôi hay. Vậy thì sao cậu không bị sao cả? Tôi gãi đầu hỏi lại cậu ta. Bởi vì nó chỉ có tác dụng với người sống thôi. Tạ Y Đạt trả lời tôi bằng một giọng nói rất nhỏ. Tôi không nói gì thêm mà chỉ hỏi sang chuyện khác, rằng mấy người này cậu định làm sao bây giờ? Ném xuống động đi, con cáo trên đuôi dưới đó đang trong cơn tức giận. Tạ Y Đạt cười lạnh lùng, trông rất đáng sợ. Ném xuống? Tôi có chút không đành lòng. Anh đã là quên vừa rồi bọn họ còn muốn giết chúng ta sao? Tôi không còn cách nào khác, vì vậy đành nghe theo lời của cậu ta, ném ba người kia bao gồm cả thi thể của tên đầu trọc xuống dưới. Lục gà lùn bị ném xuống hình như còn chưa chết, xem ra là đã ngã ngay trên người gã cao kiều rồi. Tạ Y Đạt, cứu tôi lên với, tôi xin cậu mà, tất cả tài sản của tôi đều là của cậu. Để mặt tôi đã mang cho cậu nhiều đồ cổ tranh chữ như vậy, cậu hãy cứu tôi ra đi mà. Tiếng gào khóc của tên lùn vang lên không ngừng. Tiếp theo đó là tiếng gầm đầy tức giận của con cáo chín đuôi và tiếng kêu khủng khiếp của tên lùn. Không bao lâu sau thì không còn tiếng động gì nữa. Câu nói cuối cùng trước khi chết của tên lùn giống như là tiếng gào khóc vang lên từ dưới đáy địa ngục vậy. Tạ Y Đạt, mày không chết tử tế được đâu. Tẩy Đạt được tôi đỡ đứng dậy, đang bước về phía miệng động thì nghe thấy câu quyền rủa đó. Cậu ta chỉ quay đầu lại cười và nói: "Tao đã là người chết rồi mà." Tôi dìu cậu ta đi ra khỏi căn mộ, quay trở lại thư phòng của cậu ta. Thư phòng đã bị lục lọi, xới tung cả lên. Không cần nói thì cũng có thể biết là do mấy cái tên vừa rồi gây ra. Có lẽ động cơ bị trục trặc cũng là do bọn chúng làm. Đi, mau cõng tôi tới căn phòng của Giai. Cậu ta có vẻ rất sốt ruột. Tôi đành cõng cậu ta lên, đi tới căn phòng của vợ cậu ta theo lời chỉ. Tôi vừa bước vào liền cảm thấy rùng mình. Hóa ra căn phòng của Giai chính là một hầm băng. Nằm ở trên giường băng chính là vợ của Tạ Y Đạt, Giai. Cô ấy hầu như không có sự thay đổi gì, chỉ là trên khuôn mặt không hề có chút sự sống nào. Cô ấy đã mất được mấy năm rồi. Mấy năm nay tôi vẫn luôn đi tìm phản hồn hương thực sự để cứu sống cô ấy. Một kẻ đã chết như tôi đây không đáng để cô ấy phải trả giá lớn như vậy. Tạ Y Đạt vừa nói vừa khóc. Hóa ra cậu ta tìm phản hồn hương không phải là để chính mình sống lại hoàn toàn, mà là vì cứu vợ của cậu ta. Phản hồn hương chỉ có thể cứu được một người sao? Tôi hỏi cậu ta. Không phải đâu, nhưng mỗi một lần sử dụng sẽ phải đợi 30 năm. Năm đó Lý Thế Dân chết đi, mấy ngày sau đó sống lại được chính là nhờ vào năng lực của phản hồn hương. Nhưng mà muốn sống lại được thì điều đầu tiên cần phải có chính là thi thể của người chết, không được để phân hủy. Bởi vậy tôi đã xây lên căn hầm băng này. Trong số 3 viên, uy lực của viên Hỏa Thị Bích đã yếu bớt đi. Hơn nữa cậu đã sử dụng nó rồi, còn viên được mang tới Nhật Bản cũng không biết đã đi đâu. Vậy viên này chính là viên cuối cùng rồi. Tôi hỏi Tạ Y Đạt. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không chắc chắn là có thể cứu sống được Giai. Tạ Y Đạt đốt phản hồn hương đặt lại gần mũi của vợ mình. Tôi lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ đó. Kỳ tích đã xuất hiện rồi. Khuôn mặt của Giai dần dần trở nên hồng hào, còn phản hồn hương thì lại dần dần mất đi độ sáng mà ngày càng tối mờ, cuối cùng biến thành một viên đá màu đen bình thường. Nhìn đôi mắt của vợ mình từ từ mở ra, hai mắt của Tạ Y Đạt thì lại giống như phản hồn hương vậy, dần dần mất đi ánh sáng, sau đó ngã vào trên người Giai, rồi theo đó nhanh chóng khô héo. Không tới mấy giây thì đã giống như cánh cổi bị đốt cháy sạch sẽ. Tôi vừa mới định đỡ cậu ta dậy thì không ngờ chỉ chạm nhẹ một cái, cả cơ thể của cậu ta đã hóa thành tro bụi. Tôi ngây ngốc đứng ở bên cạnh giường của Giai, nhìn những lớp tro tàn này biến mất từng chút một. Anh ấy thật ngốc mà. Giai đã tỉnh lại, khuôn mặt không có biểu cảm gì, nhưng nước mắt đã rơi từ bao giờ. Đúng là vậy, nhưng mà lúc ra đi cậu ấy đã rất vui sướng. Có lẽ mấy năm trước cô không nên cứu cậu ta. Người chết thì vẫn nên chết đi, còn kẻ sống thì cuối cùng vẫn phải sống tiếp. Tôi vươn tay ra vỗ nhẹ Giai, đồng thời đưa phản hồn hương cho cô. Đây là di vật cuối cùng của cậu ấy đấy. Không cần đâu. Tôi nhìn thứ này là lại nghĩ tới quá nhiều chuyện. Anh có thể mạo hiểm cùng anh ấy đi lấy phản hồn hương. Tôi tin rằng anh ấy chắc chắn rất tin tưởng anh. Thứ này tặng cho anh làm kỷ niệm. Rai chỉ vừa mới sống lại, cho nên nói một lúc quá nhiều khiến cho cô thở hổn hển. Tôi nhìn phản hồn hương đang nằm trong tay mình. Tuy rằng nó đã mất đi độ sáng bóng, nhưng nó vẫn giữ được sự thần bí đầy mê hoặc của nó. Tôi không cách nào từ chối được. Còn thứ bảo vật vốn bị người đời ham muốn chiếm hữu này thì lại rơi vào tay tôi một cách khó tin. Tôi nhè răng cười, hít mắt lại nhìn phản hồn hương. Sau rồi ra như thế nào chứ? Tôi vẫn giữ liên lạc với cô ấy. Cô ấy đã tập trung sức lực vào sự nghiệp giữ gìn, bảo vệ các văn vật. Cô ấy nói Ấn Độ và Trung Quốc đều có lịch sử văn minh mấy nghìn năm. Trong chiều dài lịch sử đó, những sức mạnh thần bí ẩn hàm bên trong đó là những thứ mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được. Cô ấy hy vọng trong lúc mình còn sống có thể khai quật càng nhiều hơn một chút. Tôi nhìn viên đá thần kỳ kia, đột nhiên hỏi cậu ta, bây giờ nó còn sức mạnh gì không? Còn chứ. Bản tôi nói một cách rất chắc chắn, tuy không thể khiến cho người chết sống lại nữa, nhưng vẫn có tác dụng rất lớn trong việc trị liệu những căn bệnh nan y. Hơn nữa, cầm theo nó đi ngủ, anh sẽ có thể gặp được người thân hoặc bạn bè đã mất của anh trong giấc mơ. Thật sao? Đêm nay cho tôi mượn dùng đi. Tôi bước tới gần định cầm lấy phản hồn hương, nhưng không ngờ lại bị từ chối. Không được đâu, chỉ có hôm nay là không được. Tôi đi ngủ đây, ngày mai tôi sẽ cho anh mượn nhé. Cậu ta chạy như ma đuổi ra khỏi đây, trông như là bị sợ tôi cướp mất vậy. Đúng là kỳ bò mà. Tôi vừa oán giận vừa nằm lăn xuống giường, nhìn đồng hồ thì thấy lịch hiển thị trên màn hình rõ ràng hôm nay là ngày 14 tháng 7. Tôi chợt giật mình nhận ra cậu ta mất đúng vào ngày hôm nay. Chúc cậu hôm nay mơ đẹp, tôi khẽ nói thật khẽ, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.